Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, sách lược có vấn đề. Còn muốn như thế nào? Lâm Nguyệt Giao nói ra lời này. Lâm Tiết Giao có chút mộng. Nàng không nghĩ tới. Liền chị mình đối với mình tựa hồ cũng có chút bất mãn. Cái này làm cho bên trong lòng nàng có chút nhô lên. Ở nhà, nàng mặc dù có thể đối với Diệp Trần kêu la om sòm. Không ngừng kêu kỳ danh. Đơn giản chính là tỷ tỷ cho nàng sức lực. Tỷ tỷ sủng ái nàng. Mà Diệp Trần chính là đối với tỷ tỷ nói gì nghe nấy. Không lời không nói. Nếu là Liên tỷ tỷ đều không cưng chiều nàng. Vậy nàng sau này làm sao còn ở trong nhà phách lối. Lâm Nguyệt Giao hiện tại cũng hoài nghi. Mình trước là làm sao dễ dàng tha thứ cô em gái này. Không khỏi cũng quá kiêu hoành. Diệp Trần cái này một sóng làm việc cũng không có vấn đề gì à. Mới vừa đem các nàng hai cứu ra. Liền xông lên Diệp Trần hô to kêu to. Có còn hay không điểm lễ phép. Trong xe lập tức lâm vào yên lặng bên trong. Ai vậy không có nói chuyện. Diệp Trần đem xe lái đến nửa đường. Trần Tiêu liền kêu một tiếng. Diệp đại ca, ta ở nơi này bên xuống xe đi. Trần Tiêu kêu một tiếng nói. Diệp Trần vậy không nói gì. Liền đem xe dừng bên lề. Diệp đại ca, Lâm tỷ tỷ, tối hôm nay cảm ơn ngài hai vị. Trần Tiêu nghiêm túc nói một tiếng cảm ơn. Rất là chân thành. Không có sao. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng khoát tay. Thuận miệng nói. Tỏ ý cái này không coi vào đâu. Trần Tiêu lại nói một tiếng cảm ơn. Liền đi xuống. Chờ ta một tí. Lâm Tuyết Giao cùng Diệp Trần chào hỏi một tiếng. Liền vậy đi xuống xe. Đuổi theo Trần Tiêu đi lên. Tự hồ nói mấy câu nói. Nhưng không biết tại sao. Vừa nói liền bỗng nhiên tranh dùm beng. Ồn ào đến cuối cùng. Lâm Tuyết Giao khóc. Sau đó bước nhanh chạy trở về trong xe. Ngồi ở phía sau. Còn ở nhỏ giọng khóc. Còn như Trần Tiêu. Đã đi rồi. Đây là. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nhìn nhau một cái. Đều có điểm chừng mực hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Tiết Giao. Thế nào? Các ngươi nói gì? Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi. Ta chính là trên đi hỏi một chút hắn. Quan tâm một tí. Hắn muốn cùng ta chia tay. Lâm Tuyết Giao nhỏ giọng khóc thút thít. Cầm nói ra. Đồ chơi gì? Muốn phân tay. Nghe nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao có chút chừng mực hiểu. Nhưng Diệp Trần nhưng là có chút rõ ràng. Cuối cùng không phải người một cái thế giới. Cưỡng ép chung một chỗ. Chỉ sẽ có rất nhiều không thích hợp. Có lẽ Trần Tiêu là muốn trước một bước buông tha. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nói cái gì vậy chưa nói. Chỉ là lái xe, đi về nhà, đều do ngươi. Nhất định là ngươi mới vừa không giúp trả thù. Cho nên mới để cho Trần Tiêu tức giận. Đúng, nhất định là như vậy. Đều do ngươi. Lâm Tuyết Giao xông lên Diệp Trần nói. Trách ta. Diệp Trần một hồi buồn cười. Cái này Lâm Tuyết Giao bản lãnh khác không có. Vùng nồi bản lãnh ngược lại là nhất lưu. Đảo mắt tới giữa liền đem nồi toàn đều quăng mình trên mình. Cũng chưa từng nghĩ tới mình vấn đề. Tiết Giao, ngươi làm sao có thể như vậy? Ngày hôm nay không có Diệp Trần hỗ trợ. Ngươi và Trần Tiêu có thể bình yên vô sự đi ra không? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược lại nói. Làm người, muốn nói phải trái. Tính tình của ngươi, cũng quá kiêu hoành. Cái này, Lâm Tiết Giao bản chỉ ủy khuất. Bây giờ bị tỷ tỷ mình còn dạy dỗ một lần. Lập tức liền có chút không kềm được. Lớn tiếng khóc lên. Diệp Trần chỉ là một sức lực cười. Ngươi lại thế nào cười à? Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi. Vậy ta không cười. Còn có thể thế nào đâu? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Sẽ để cho nàng khóc sẽ đi. Mình sẽ rõ. Cũng người lớn như vậy. Nếu là mình còn không thể đi ra tới. Không khỏi vậy quá không chính chắn. Có một số việc, chung quy vẫn là phải nàng tự đi ra ngoài. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao ngược lại là có chút đồng ý. Dứt khoát cũng không để ý Lâm Tiết Giao. Để cho nàng một người khóc đi đi. Nửa tiếng sau đó, xe mở đến nhà, Lâm Tiết Giao vậy đã sớm ngưng khóc. Nàng sở dĩ khóc, đơn giản chính là muốn gợi ra Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao chú ý và tâm đồng tình. Cứ như vậy, nàng có thể có được nàng mong muốn. Ví dụ như tỷ tỷ ồ một cái nàng, sẽ cho tiền xài vặt. Nếu là Diệp Trần tạm thời mềm lòng, vậy đáp ứng giúp mình trả thù. Đây chẳng phải là tốt hơn. Nhưng mà, 10 phần đáng tiếc, bây giờ trời bỏ mặc nàng làm sao khóc, làm sao kêu, liền không có một cái phản ứng nàng. Khóc một đường, chính là cầm nước mắt cũng khóc khô, cũng không có người phản ứng. Cái này làm cho Lâm Tiết Giao có chút nhụt chí. Về đến nhà, Lý Phượng nhìn Lâm Tiết Giao dáng vẻ, thuận miệng hỏi, lại thế nào khóc à? Đã xảy ra chuyện gì à? Đây không phải là đã an toàn trở về sao? Lâm Nguyệt Giao liền đem Trần Tiêu muốn cùng nàng chuyện chia tay tình đơn giản nói một tí. Mẹ, đều do Diệp Trần và tỷ tỷ, một chút cũng không giúp nói điểm nói, để cho Trần Tiêu tức giận. Lâm Tiết Giao lập tức cáo trạng đứng lên, tức giận liền tức giận đi, dù sao cũng là không việc gì tiền đồ người. Chia tốt, ai ngờ, Lý Phượng hoàn toàn không có cần an ủi Lâm Tiết Giao ý. Lúc này liền nói, không chỉ có không an ủi, còn ở Lâm Tiết Giao trên vết thương vãi một cái muối. Mẹ, ngươi làm sao có thể như vậy? Lâm Tiết Giao nhất thời lại nổi giận, nhưng mà không có biện pháp nào. Nước mắt rào rào lại phải đi xuống. Ngươi khóc đi, hơn khóc điểm là tốt, không chuyện gì lớn. Lý Phượng khoát khoát tay nói, không phải là một cái nói yêu thương sao? Lần nữa tìm là được, cũng không phải là việc khó gì. Ba cái chân người đàn ông khó tìm, cặp đùi này người đàn ông, khắp nơi đều là, đây là lời gì? Lâm Tiết Giao lần này là thật bị tức khóc, làm sao trong nhà chỉ không có một cái an ủi mình? Không an ủi cũng được đi, còn một cái sức lực nói mình, nào có như vậy à? Phải hay không phải mẹ mình à? Lâm Tiết Giao cũng hoài nghi mình có phải hay không ruột thịt. Cùng nàng khóc xong, phát hiện trong nhà đều đã rửa mặt xong, trừ một người còn ở trên ghế salon nằm Diệp Trần. Tỷ tỷ và lão mụ cũng trở về nhà từ bên trong. Căn bản cũng không phản ứng nàng, thật khó chịu, suy nghĩ một chút liền cơm cũng không ăn. Đi tới phòng bếp vừa thấy, còn dư lại một chút cơm thừa còn dư lại rau. Lâm Tiết Giao cũng cảm giác được mình quá thê thảm đi. Cầm mở ngâm nước điểm cơm rau, ăn, lúc này mới rửa mặt trở về mình trong phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần chiếu ví dụ đi tới bộ tiêu thụ, cầm trong tay một cái ly, xách bao, ngược lại là có chút giống làm tiêu thụ bộ dáng. Diệp Trần sớm mà, người huynh đệ ngày hôm nay thật là đẹp trai à. Sữa bò uống sao, cho ngươi một hộp, ta nơi này còn có bánh ngọt đâu, ăn không? Diệp Trần vừa xuất hiện ở bộ tiêu thụ, không thiếu đồng nghiệp tất cả đều vây quanh, một cái sức lực ân cần hỏi han, vậy nịnh hót lấy lòng dáng vẻ, còn kém không viết ở trên mặt, không cần, cảm ơn à, ta ăn rồi, hiện tại vẫn chưa đói, thật không cần khách khí như vậy, cảm ơn nhiều à, Diệp Trần một cái sức lực khéo léo từ chối, hắn đều có điểm làm không rõ ràng, đám người này chuyện gì xảy ra? Một cái sức lực lấy lòng mình làm cái gì? Ngày hôm qua hết thảy không phải còn rất bình thường sao? Ngày hôm nay tranh này gió thay đổi có chút quá nhanh đi. Diệp Trần rốt cục thì trở lại mình chỗ ngồi. Ngồi xuống, liền thấy hàng trước Tô Lan Lan đang bận chuyện của mình. Diệp Trần vậy không quấy rầy đối phương. Liền yên lặng ngồi ở mình chỗ ngồi. Chậm rãi uống trà nước tới. Người cũng thật là lợi hại à. Đến buổi sáng, Tô Lan Lan đại khái là bận bịu qua một trận, liền xoay đầu lại nhìn Diệp Trần, thuận miệng nói một câu, ta làm sao liền lợi hại à? Diệp Trần một hồi không rõ ràng, ngươi còn trang, ngươi là Lâm Tổng thân thích chứ? Chạy đến bên này mạ vàng, nơi nào có thể cùng chúng ta so à? Tô Lan Lan thở dài một cái, ánh mắt bên trong đều là vẻ hâm mộ, dẫu sao? Lâm Tổng như vậy nhân vật lớn, phàm là có thể leo lên cái này cao chi. Vậy sau này ở Lâm Thị công ty, có thể không phải là hoành hành. Diệp Trần có cái này bối cảnh, sau này ít nhất ở Lâm Thị, là hoàn toàn không cần lo. Lâm Tổng thân thích, Diệp Trần có chút mơ hồ, hoàn toàn không để ý tới rõ ràng Tôn Lan Lan lời này là ý gì. Hắn lúc nào là được Lâm Tổng thân thích, rõ ràng chính là Lâm Tổng lão công được rồi. Tự nhiên cũng không phải tới mạ vàng, chỉ là tới không lý tưởng mà thôi. Nghĩ thật đúng là nhiều. Mạ Kim, thật cho mình kiếm cớ. Không phải, các ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Trần khẽ lắc đầu, nói, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói mình là Lâm Tổng thân thích à. Ngươi dĩ nhiên sẽ không nói. Tôn Lan Lan liếc một cái, không vui nói, chúng ta cũng đều là thấy được ngươi là mở Lâm Tổng xe. Vậy người bình thường có thể đưa Lâm Tổng trở về sao? Chúng ta muốn cái này cơ hội cũng không có chứ. Ta thật ra thì, là từ Bộ An ninh điều tới đây. Trước là cho Lâm Tổng tài xế lái xe, cho nên mới phải xuất hiện các người xem đến. Thật ra thì, căn bản cũng không phải là cái gì thân thích. Diệp Trần cười khẽ một tiếng, giải thích nói, cái gì, từ Bộ An ninh tới, chỉ là Lâm Tổng tài xế riêng. Cái này, Tôn Lan Lan nghe được lời này, còn có chút không quá tin tưởng. Dẫu sao, cái này nghe vào tựa hồ cũng có chút quá giả. Dẫu sao, nào có Bộ An ninh người chạy đến Bộ Tiêu thụ tới. Ngươi đừng dùng cái ánh mắt này nhìn ta à. Ta nói là nghiêm túc. Diệp Trần cười một tiếng. Ta muốn thật là Lâm Tổng thân thích. Ta có thể mặc cái này sao cả người. Nghe nói như vậy, Tôn Lan Lan quan sát một tí Diệp Trần ăn mặc. Nàng ở Lâm Thị công ty làm thời gian không dài, nhưng ở công ty khác cũng khô hơn một năm tiêu thụ. Cộng thêm phái nữ đối với thương hiệu nhận biết độ. Vậy có thể nhìn ra, Diệp Trần cái này một người mặc vào đích xác rất phổ thông. Là thuộc về trên đường lớn xe chạy một tìm một đống lớn quần áo. Hoàn toàn không có gì thương hiệu. Lấy Lâm Tổng giá trị con người. Thật nếu là Lâm Tổng thân thích, vậy cả người danh bài quần áo. Đích xác là tiêu phối. Cái này thân quần áo, có chút chừng mực phù hợp Lâm Tổng tự mình thân phận. Ta chỉ nói cho liền một mình ngươi à. Ta nói đều là thật. Diệp Trần mở miệng nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi bảo mật. Tôn Lan Lan lập tức tỏ thái độ nói. Ta xem ngươi vậy đừng cùng những người khác nói ngươi thân phận. Liền làm bộ như không biết là được. Ừ, đây cũng là tại sao. Tựa hồ là thấy Diệp Trần ánh mắt khó hiểu. Tôn Lan Lan giải thích. Ngươi nếu quả thật chỉ là một bảo an làm tiêu thụ. Dựa theo Vương chủ nhiệm đối với ngươi thái độ. Vậy rõ ràng liền thì không muốn để cho ngươi thật tốt làm à. Hắn khẳng định sẽ làm khó ngươi. Ngươi nếu là có một cái thân phận giả. Vậy bộ tiêu thụ người nói không chừng sẽ cho công trạng cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi thì tùy cầm mấy cái công trạng. Trước cầm trước mặt 2 tháng phối hợp đi qua nói sau. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cười một tiếng. Không nghĩ tới, cái này Tôn Lan Lan kinh nghiệm thật đúng là phong phú. Đều bắt đầu cân nhắc cho mình liền đứng lên. Như thế nói cũng không sai. Ở bộ tiêu thụ người trong mắt, mình là Lâm Tổng thân thích. Thân phận đặc thù, nếu là mình có chuyện gì khó xử, đây còn không phải là chủ động tới cung cấp hỗ trợ. Bộ tiêu thụ người châu bò rất nhiều, tùy tiện cho điểm công trạng cho mình, vậy ít một chút tiền, ngược lại có thể ở mình cái này Lâm Tổng thân thích trước mặt kéo gần quan hệ. Tự nhiên sẽ có không ít người su chi nhược vụ. Nghe ta không sai, Tôn Lan Lan cười hắc hắc, liền quay đầu tiếp tục bận bịu chuyện của mình đi. Diệp Trần đối với đề nghị này ngược lại là không có cảm giác gì. Hắn lại không thiếu công trạng. Tự nhiên không biết làm loại chuyện này. Mượn công phu này. Hắn liền nhìn lên Lâm Thị công ty trước mắt bộ tiêu thụ chủ doanh sản phẩm. Bảo kiện phẩm. Lâm Thị công ty có mình nghiên cứu đoàn đội. Cũng là làm ra mấy kiểu sản phẩm. Nhằm vào đám người. Từ 30 tuổi đến 70 đến 80 tuổi. Đều có. Có thể nói. Bao gồm đám người rất nhiều, có da chăm sóc, cũng có bảo vệ phát, cũng có bổ canxi, có kéo dài tuổi thọ. Sản phẩm có thể nói bao hàm rất nhiều phương diện, cũng chưa có Lâm Thị công ty không vật bán. Nhưng chính là như vậy, Diệp Trần mới phát giác phải hỏi đề rất lớn. Sản phẩm quá nhiều, liền không có một cái chủ đẩy sản phẩm, đưa đến sức cạnh tranh không hề mạnh. thuần túy dựa vào nhân viên tiêu thụ há miệng ra bán. Đây đối với công ty mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Đây là, Vương Thiên đi tới, gặp Diệp Trần nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ đang suy tư điều gì. Liền trực tiếp hỏi, mới vừa nhìn công ty chúng ta sản phẩm, cảm thấy bộ tiêu thụ sách lược có vấn đề. Diệp Trần thuận miệng nói, cái gì? Sách lược có vấn đề? Nghe nói như vậy, Vương Thiên nhướng mày một cái. Không thiếu nghe được nói bộ tiêu thụ cái khác nhân viên. Cũng đều cầm ánh mắt nhìn lại. Có chút ngẩn ra. Diệp Trần lá gan này có chút quá lớn à. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https. metiuyencsu.com/chuyen-nao-nai-tsai-gạch-nối-gam-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.